Chương 409, hấp huyết quỷ. Bác Minh Dạ nghe vậy không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Làm cung yến sắp lúc bắt đầu thời gian, Nam Quốc những người này mới san san tới chậm, cầm đầu không phải người xa lạ, chính là Nam Quốc Tam Hoàng tử Điện Hạ, mà hắn đi theo phía sau một tên dung mạo mỹ lệ nữ tử, còn lại chính là đi cùng Tam Hoàng tử đến đây một chút sứ thần. Một đoàn người trang phục cùng Tây Đại Lục người chênh lệch rất nhiều, mà vị kia Nam Quốc nữ tử càng là mặc tương đối to gan, không có tay áo đuôi ngắn phối hợp lục sắc váy dài, lộ ra thân eo. Cái kia eo nhỏ, yêu kiều một nắm, màu da trắng non đoan ngọc lưu nhìn xem nữ tử kia giật giật mộ dung quần áo, mở miệng nói ra, nàng thật xinh đẹp. Ân. Hàm Hương cu nở dê nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, mặc cũng rất lớn gan trọng nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn nữ tử kia một chút. Lớn mật sao dạng này mặc lấy đối với cái này người bên trong mà nói, đúng là tương đối to gan ăn mặc, bất quá tại hiện đại, ngày nóng đến thời điểm, những người kia ăn mặc có thể so sánh nàng còn lớn mật hơn rất nhiều. Nàng so với ta tốt nhìn Bắc Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt ánh mắt một mực tại trên người nữ tử kia, không khỏi khiêu mi nhìn Trọng Nguyệt một chút. Trọng Nguyệt chính thưởng thức nữ tử kia dáng người, bên hai đột nhiên truyền đến Bắc Minh Dạ thanh âm, nói vẫn là một câu như vậy. Trọng Nguyệt lập tức không thấy thưởng thức tâm tình, quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, sao có thể à, ngươi khẳng định so với nàng nhiều dễ nhìn. Nữ tử kia kỳ thật dáng dấp cũng chỉ có thể coi là tốt nhìn, bất quá bọn hắn nơi này, xác thực không có người nào so Bắc Minh Dạ càng đẹp mắt đi ở phía trước cái kia Nam Quốc Tam Hoàng tử cùng nữ tử kia đều nghe được Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đối thoại, không khỏi dừng bước lại quay đầu nhìn bọn họ một chút. Trọng Nguyệt nhìn hai người một chút, chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Cái kia Nam Quốc Tam Hoàng tử cùng nữ tử cũng không có lại nhìn, mà là quay người hướng về vị trí của mình đi tới. Chờ đi đến trên vị trí về sau, Tây Quốc Hoàng đế trước là nói một chút lời cảm tạ, sau đó cung yến mới bắt đầu. Cung yến đến một nửa thời điểm, cái kia Nam Quốc Tam Hoàng tử liền đứng người lên, nhìn xem Tây Quốc Hoàng đế nói ra, chắc hẳn Hoàng thượng đã biết rồi y cái kia ba đạo đề sự tình, ta đây liền nói ra cái kia ba đạo đề. Tây Quốc Hoàng đế nghe vậy, nhìn xuống mới Tuy Phong một chút, khi nhìn đến Tuy Phong nhẹ gật đầu, mới mở miệng nói ra, còn mời ra để mục. Cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ QNZ chú ý tới Tây Quốc Hoàng đế vừa rồi ánh mắt, không khỏi quay đầu nhìn Tây Quốc Hoàng đế vừa rồi nhìn chỗ đó, rồi lại nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ. Nhữ nhữ mày lại, Nam Quốc Điện Hạ quay người nhìn xem mọi người nói, vấn đề thứ nhất ở nơi này cái vẽ lên. Dứt lời, cái kia Nam Quốc Điện Hạ mở ra một bức họa. Khi thấy người trong bức họa bộ dáng về sau, Trọng Nguyệt nhữ nhữ mày lại, nhìn về phía cái kia Nam Quốc Điện Hạ cùng nhóm người kia. Nhưng không có tại ngay trong bọn họ cảm ứng được bất luận cái gì kỳ quái khí tức. Vấn đề thứ nhất chính là mời mọi người nói ra trong bức họa kia vẽ người tên. Để cho người bên cạnh cầm cái kia một bức họa, Nam Quốc Tam Điện Hạ cầm lấy một trang giấy, trên giấy viết xuống mấy chữ, sau đó nhìn xem những người kia nói ra, đáp án ta đã viết trên giấy. Đã như vậy, cái kia ta liền trả lời. Tuy Phong đứng người lên, hướng về cái kia Nam Quốc Điện dưới đi từng bước một tới. Chờ đi đến cái kia Nam Quốc Điện Hạ trước mặt về sau, Tuy Phong mở miệng nói ra, hấp huyết quỷ. Cái kia Nam Quốc Điện Hạ nhíu nhíu mày lại, đang muốn đi cầm tờ giấy kia công bố câu trả lời chính xác thời điểm, Tuy Phong lại trước một bước đem tờ giấy kia cầm lên, sau đó để cho tờ giấy kia đối mặt với đám người.